Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó là 2300 đêm không gian yên tĩnh lạ thường, có lẽ một cơn gió khẽ cũng có thể đánh thức con người đang say giấc kia. Hè hè, Hyung ngủ say quá, bỗng dưng lên máu vậy nè. Tê Hyung rón rén lê chân đến bên cạnh giường anh, nhẹ chùi mép, Tê bất chợt bụng miệng la khẽ, một bóng đen bao trùm lấy phía lưng Yunji. Cái gì vậy nè, Hô Súc đang quàng tay ôm lấy thân người anh, còn cười mãn nguyện nữa. Tê đã quên mất Hô Súc đã độc chiếm Hyung từ mấy bữa trước mất rồi. Cậu đành lặng lẽ quay trở về với vòng tay yêu thương của Jungkook. Đi đi, Suy, Suga là của anh mày. Quyết chẳng quay lại again, cách chương.